đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 98, góc truyện audio.com. Bạch Tiểu Trì lười giải thích, ta thấy Chư Quân quá ngu ngốc, Liêu Quân gặp ta đáp như thế. Cách chương.